Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2298, bị cai mạng nữ hải, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Dần Dần. Trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều biến thái ý nghĩ. Nguyên chủ dù cho thể xác tinh thần nhận thống khổ, nhưng nàng sẽ không phản kháng, sẽ không phản bác, sẽ chỉ yên lặng chịu đựng. Cuối cùng, cái này nam nhân càng ngày càng nghiêm trọng, sống sờ sờ đem người cho đánh chết. Cha mẹ của nàng biết kết cục về sau, vô ý thức liền nói, nhất định là nàng lại không nghe lời, bằng không thì làm sao lại bị nam nhân đánh. Ta nữ tế là một cái trung thực sinh hoạt tiểu tử. Khẳng định là nàng làm cái gì không tốt sự tình, mới chọc giận hắn, ta nữ tế nhất định là không cẩn thận, thất thủ mới tạo thành dạng này hậu quả, bởi vì có cha mẹ của nàng lời chứng, nam nhân kia còn đem một chút hắn để nguyên chủ đập ảnh chụp lấy ra. Biểu thị chính mình là nhận đến loại này tại ảnh chụp. Tài hoa máu công tâm phạm phải sai lầm, đây hết thảy đều là bởi vì nàng làm sự tình, để hắn quá phẫn nộ. Cuối cùng chuyện này thế mà chuyện lớn hóa nhỏ, nam nhân kia căn bản không có nhận cái gì trừng phạt. Nàng phụ mẫu đối nàng chết không có chút nào khổ sở. Ngược lại trong lòng oán trách nàng không học tốt, bởi vì nàng từng làm qua dẫn chương trình, khiến cho bọn hắn đối nàng làm sai chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí vì thế phi thường thấy thẹn đối với nam nhân kia. Tại sau khi chết, còn tại tài sản lưu cho đối phương, nam nhân kia biết hai người dễ bị lừa, chỉ nói vài câu lời hữu ích liền có thể đem bọn hắn cho dỗ lại. Cái gì đều mặc kệ liền lừa gạt một số lớn gia sản. Tự nhiên là qua tiêu tiêu sái sái, được không vui sướng, mà nguyên chủ nhận hết gặp trắc trở cả đời. Kết quả là cha mẹ của nàng còn giúp đánh chết nàng người nói giúp. Chết cũng còn rơi cái không tốt thanh danh. Nếu như nàng đầu óc linh quang lời nói, không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình, mặc dù đã không cách nào biết được nguyên chủ phẫn nộ không phẫn nộ. Tóm lại tiếp thu ký ức đường quả là không thế nào cao hứng. Chuyện này đối với phụ mẫu hành vi, làm nàng muốn hủy diệt thế giới, tất nhiên qua không được bao lâu, sẽ bị người phát hiện nàng rất bệnh nặng, nàng cũng không có ý định tiếp tục ăn thuốc. Nguyên bản ăn đồ ăn ý nghĩ đều không có. Trường học nhìn nàng thoi thóp bộ dáng, hẳn là sẽ dựa theo kịch bản bên trong đem nàng đưa đi bệnh viện cứu giúp. Túc chủ đại đại là dự định đi ra ngoài trước, lại nghĩ biện pháp đem cái này trường học cho lộ ra ánh sáng sao? Không, đường quả tựa ở ẩm ướt nơi hẻo lánh bên trong, toàn thân còn là ướt sũng, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ nàng không thể để cho mình nhìn rất tốt. Bởi vì, nàng muốn gặp kia đối phụ mẫu một mặt, đến mức đi ra ngoài. Nàng tạm thời không có tính toán đi ra ngoài, khiến cho nguyên chủ cả đời bi kịch người. Không chỉ có riêng là nàng phụ mẫu, còn có trường này nhân viên quản lý. Một cái cũng không có thể đào tẩu. Tất nhiên đưa nàng đưa đến nơi này đến, nhìn nàng không nháo cái long trời lở đất. Nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng xẹt qua một tia cười, đồng thời bật cười thanh âm, hệ thống chỉ nghe nàng tự lẩm bẩm, ta trừ là một cái chuẩn năm thứ hai đại học học sinh. Còn có một cái tài nghệ dẫn chương trình nghề phụ, hiện tại bộ dáng này làm tài nghệ dẫn chương trình sợ là không được. Làm một cái hiện thực dẫn chương trình cũng khá, hệ thống chỉ cảm thấy lạnh lẽo, hiện thực dẫn chương trình. Thống tử, lần này muốn ngươi giúp ta bận bịu, dù sao nàng hiện tại cái gì cũng không có, mặc dù hệ thống trong không gian, có thể tìm được điện thoại máy tính những vật này, nhưng những vật này sử dụng, cũng không bằng hệ thống dễ dùng a. Hệ thống nghe được muốn dùng đến hắn, rất cao hứng, túc chủ đại đại, muốn ta giúp ngươi làm cái gì, đi một cái lớn nhất trực tiếp bình đài, cho ta thành lập một cái tài khoản. Không thể dùng ta thân phận, cái này khó không đến ngươi. Trực tiếp hình ảnh, khẳng định không thể đập ta. Liền đập cái này trường học phát sinh hết thảy đi. Ta không lộ diện, nhưng ta thanh âm cần bị xử lý một chút. Những này nàng đều không lo lắng. Hệ thống hoàn toàn có thể làm được. Cách chương.